bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, chương 704, luyện hóa thế giới quả. Tướng quân phủ thiếu tướng quân, Sở Đạo Hữu mới đến. Chắc hẳn đối với cái này cứ điểm 10 phần lạ lẫm đi. Không bằng dạng này, ngươi nhập ta tướng quân phủ như thế nào? Ta có thể hứa ngươi thống lĩnh vị trí. Ý của ngươi như nào? Quỷ Đao Thiên Tôn hào phóng nói ra. Đại hán dâu quay nón thần sắc ngược lại là không có gì thay đổi. Có thể bên cạnh mấy cái thống lĩnh lại nhịn không được biến sắc. Tướng quân, còn xin nghĩ lại. Không tệ, chúng ta cũng không phải là hoài nghi Sở Đạo Hữu năng lực. Chỉ là Sở Đạo Hữu mới đến. Không có bất kỳ cái gì chiến công tại thân. Đột nhiên đảm nhiệm thống lĩnh chức vụ vị. Chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng a, đúng vậy a, mấy cái thống lĩnh đều đối Quỷ Đao Thiên Tôn quyết. Định biểu thị phản đối. Nhưng Quỷ Đao Thiên Tôn lại là ánh mắt lạnh lẽo. Nói, thế nào, chẳng lẽ ta liền sách phong một người thống lĩnh tư cách cũng không có sao? Không phải, có thể đem quân, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Ta nói Sở Đạo Hữu có thể là được rồi. Quỷ Đao Thiên Tôn nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Biểu lộ biến đến hòa hoãn. Thản nhiên nói. Không biết Sở Đạo Hữu có bằng lòng hay không đón lấy cái này thống lĩnh chức vị. Mà Sở Cuồng Nhân. Suy tư một hồi. Lập tức lắc đầu cười khẽ. Tại hạ đối thống lĩnh chức cũng không hứng thú. Mà lại ta đã dự định tốt. Sau này sẽ lấy tán binh thân phận. Đơn độc hành động. So sánh tự tại, tán binh tại vực ngoại chiến trường là yếu nhất thế quần thể. Nhưng đối Sở Cuồng Nhân mà nói, tán binh ưu thế cực lớn. Đến một lần vô câu vô thúc, không cần bị bất luận cái gì quy củ trói buộc. Thứ hai, hắn lấy tán binh thân phận hành động, tính cơ động mạnh, cũng càng có thể tại bên trong chiến trường này đạt được lịch luyện. Mà lại có thu hoạch gì, cũng có thể một người độc hưởng. Đây là dựa vào hắn thực lực tự tin mới làm ra lựa chọn. Tán binh a, như Sở Đạo Hữu khăng khăng như thế. Vậy ta cũng chỉ đành tôn trọng ý kiến của ngươi. Vốn đang một bộ nói chắc như đinh đóng cột quỷ. Đao Thiên Tôn gặp Sở Cuồng Nhân cự tuyệt. Cũng không kiên trì nữa. Sở Cuồng Nhân thấy thế. Nội tâm âm thầm nhếch miệng. Mới vừa rồi còn một bộ nhất định phải để cho ta làm thống lĩnh bộ dáng. Bây giờ nói từ bỏ liền từ bỏ. Có gan ngươi tiếp tục kiên trì một chút a. Là hắn biết cái này Quỷ Đao Thiên Tôn không là thật tâm thật ý muốn để cho mình tiếp nhận cái gì. Thống lĩnh vị trí. Thì chỉ là vì khảo nghiệm hắn. Cát, loại này thói quen. Hắn đã thấy nhiều. Chỉ bất quá. Hắn vốn là cũng không có ý định phải đáp ứng. Sở Đạo Hữu, ngươi mặc dù không nguyện ý tiếp nhận thống lĩnh vị trí. Chỉ bất quá ngươi vừa tới, nên để cho ta tận một chút địa chủ chi nghi, không bằng liền ở đây ở lại, ngươi đây có thể không thể cự tuyệt. Quỷ Đao Thiên Tôn còn nói thêm, vậy liền nói không ngừng. Sở Cuồng Nhân trực tiếp đáp ứng, có thể bạch chơi địa phương, hắn cũng là lười nhác lại đi tìm một chỗ ở, mà lại tại cái này cứ điểm bên trong, còn có thể có chỗ nào có thể so sánh cái này chiếu tướng phủ càng thêm an toàn đâu. Người tới, mang Sở Đạo Hữu phía dưới đi nghỉ ngơi. Vậy ta thì xin cáo từ trước. Sở Cuồng Nhân rời đi. Trong đại sảnh, gặp Sở Cuồng Nhân không có tiếp nhận thống lĩnh vị trí. Mấy cái thống lĩnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ ngược lại không phải là đối Sở Cuồng Nhân có ý kiến. Chỉ bất quá một cái mới đến tân nhân bỗng nhiên trên xuống thành làm thống lĩnh. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho người phía dưới bất mãn. Cái này làm lớn thì không tốt thu chàng. Tướng quân, người nói cái này Sở Cuồng Nhân nếu là thật tiếp nhận cái này thống lĩnh vị trí nên làm cái gì? Đại hán dâu quay nón nói ra. Vậy liền để hắn làm thôi. Chỉ cần hắn có thể quản được ở dưới tay binh là được. Không quản được, cái kia muốn thu hồi lại còn không phải ta chuyện một câu nói. Quỷ Đao Thiên Tôn thản nhiên nói. Một bộ đều nắm trong tay bộ dáng. Tướng quân phủ trong một cái phòng, Sở Cuồng Nhân đang tu luyện, cái này cứ điểm bên trong linh khí cùng cửu thiên, thương khung bên trong so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao, mặc kệ là cửu thiên, thương khung, Hai địa phương này linh khí đều là bắt nguồn từ cái này vô biên vũ trụ mênh mông. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên lấy ra một quả trái cây màu xanh. Đây là thất hình cho thế giới của hắn quả. Tăng thêm viên này thế giới quả. Cái này thập đại linh quả. Ta đã nếm ba loại đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Trên đời này cũng không có mấy người có hắn vận khí như vậy. Thập đại linh quả. Thế nhân đến hắn một liền đã là vô cùng lớn tạo hóa. Nào giống hắn có thể liên tiếp phục dụng. Cạc cạc. Sở Cuồng Nhân hai ba lần liền đem viên này thế giới quả cho nuốt tiến trong bụng. Hắn xách đi hai lần. Sau đó liếm liếm khóe miệng phía trên nước. Bắt đầu ăn có điểm giống táo xanh. Ê ẩm. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ trong cơ thể nộ bạo phát. Thiên địa hồng lô thể mở ra. Rất nhanh, thế giới này quả lực lượng liền bị hắn cho luyện hóa. Thập đại linh quả, đều có công dụng. Bạch linh thần quả chuyên chú vào đốn ngộ. Ngô đồng thần quả am hiểu tăng cao tu vi. Mà thế giới này quả, thì ẩn chứa thế giới chi lực. Đem cỗ này thế giới chi lực luyện hóa về sau. Sở Cuồng Nhân đối với thiên tôn tiểu thế giới cảm ngộ càng làm sâu sắc khác. Tiểu thế giới vững chắc không ít. Mỗi lần sử dụng thập đại linh quả, đều đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Cái này khiến hắn không khỏi càng mong đợi còn lại linh quả. Nhưng hắn cũng biết, cái này chủng linh quả có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn có thể liên tiếp đạt được ba viên cũng đã là cực lớn tạo hóa. Bất quá, dù sao cũng phải ôm điểm hy vọng. Cơ duyên tạo hóa loại chuyện này, người nào nói đến chính xác đây? Một ngày này, Sở Cuồng Nhân đang dùng đế niệm quan sát toàn bộ cứ điểm. Hắn đang thu thập một số tình báo. Hắn có niệm lực thiên phú. Đế niệm có thể nghe có thể nhìn. Cho nên chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể đối chuyện ngoại giới phát sinh tình biết được nhất. Thanh nhị sở, mà tại loại này quá trình bên trong, hắn đế niệm ngẫu nhiên cũng sẽ cùng còn lại đế giả đế niệm giao hội. Dù sao, cái này cứ điểm bên trong không chỉ hắn cái này một cái đế giả. Mà gặp phải tình huống này cũng không có gì. Thăm hỏi lẫn nhau một chút, thì cùng bình thường trên đường gặp chào hỏi không sai biệt lắm. Bỗng nhiên, tại hắn cảm giác bên trong, có mấy đạo đế niệm chính trên không trung giao hội cùng một chỗ. Không có tách ra. Tựa như đang trao đổi cái gì. Nếu là xa lạ đế niệm, Sở Cuồng Nhân sẽ không tùy tiện đi để ý tới. Thật giống như ngươi cùng mấy cái người bằng hữu đang tán gẫu. Bỗng nhiên có một người xa lạ chạy đến trước mặt, hỏi các ngươi đang nói chuyện gì một dạng xấu hổ. Chỉ bất quá, cái này mấy đạo đế niệm bên trong, có hai đạo là hắn chỗ quen thuộc phía trên. Theo thứ tự là Phi Tuyết Đại Đế còn có Kim Huyền Đại Đế. Muốn hay không tiếp cận đi đâu? Sở đạo hữu, người tốt a, ngay tại Sở Cuồng Nhân trần chờ thời điểm. Phi Tuyết Đại Đế đế niệm chủ động chạm đến hắn, cùng hắn chào hỏi một tiếng. Phi Tuyết đạo hữu, người tốt, chúng ta vừa vặn cho tới một chút việc. Theo ngươi có lẽ cũng có như vậy một chút quan hệ. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Há, xin lắng tai nghe, Sở Cuồng Nhân nói ra. Ha ha. Cũng không có gì lớn. Cũng là tướng quân phủ thiếu tướng quân chuẩn bị trở về tới. Chúng ta đều đang nghĩ biện pháp ứng phó đây. Tướng quân thiếu tướng quân. Quỷ đao thiên tôn nhi tử sao? Cũng không là nữ. Cũng không phải tướng quân nữ nhi. Cũng không biết đời thứ mấy ông cháu. Nhưng là hắn thương yêu nhất đời sau. Ai nha? Sở đạo hữu ngươi là không biết. Tướng quân phủ vị thiếu tướng này quân có thể khó lường a. 30 tuổi thành thánh, 40 tuổi thành đế, bây giờ không đến 50 tuổi liền đã là viên mãn đế giả. Thiên tư này thiên phú tại thương khung tinh trong lịch sử tuyệt đối xếp hàng đầu đó a, lợi hại như vậy. Sở Cuồng Nhân kinh ngạc, tuy nhiên hắn năm nay không đến 30 tuổi cũng đã là thiên tôn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn kinh ngạc tại đối phương thiên phú. 50 tuổi viên mãn đế giả. Tại thương khung tinh trong lịch sử tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Đúng a, chính là bởi vì lợi hại. Cho nên vị này thiếu tướng quân từ nhỏ đã tự cao tự đại. Không chỉ có như thế. Đối với những khác người. Nhất là chính mình tổ phụ binh càng là yêu cầu cực cao. mỗi lần nàng vừa về đến, liền sẽ khảo nghiệm chúng ta. Muốn không đạt tiêu chuẩn, chúng ta nhưng là có nếm mùi đau khổ. Mấy cái đế giả nhóm có chút phiền não. Như thế để Sở Cuồng Nhân đối vị này không thấy mặt tướng quân phủ thiếu tướng quân nhiều hơn mấy phần hứng thú. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.